trên đồng cỏ xanh. Có đàn dê trắng trông như tranh vẽ, chẳng nghe mưa nắng trên đồng cỏ xanh. Lưng lờ mây trắng trôi qua năm tháng, miền quê an lành. Trên dãy núi treo leo, xa quốc bên kia đèo, nắng lung linh nhìn theo, suối ngọt lành trong veo. Có tiếng sáo vi vu như tiếng ru mẹ hiền, khói phương trên bờ tre, có đàn dê đi về. Trên đồng cỏ xanh có đàn dê trắng trông như tranh vẽ, chẳng ngày mưa nắng trên đồng cỏ xanh. Lững lờ mây trắng trôi qua năm tháng, miền quê an lành. Lưng lờ mây trắng trôi qua năm tháng.